đẹp trai quá cũng phiền. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mục và Lộ Vọng Xuyên cùng đi trung tâm tập thể hình, đương nhiên là Lộ Vọng Xuyên luyện, Kiều Mục ở bên nhìn. Lộ đại thiếu đã từng học vật lộn tự do trong một khoảng thời gian ngắn, lý do là bị Kiều Mục khơi dậy tâm hiếu thắng, bởi vì mỗi lần bọn hắn đánh nhau đều là Kiều Mục thắng. Đáng tiếc sau khi khổ luyện cục diện cũng không nghịch chuyển được, đừng nhìn Kiều Mục vẫn luôn ở trong nhà, có thể nằm tuyệt không đứng, da trắng giống như quỳ hút máu, nhưng mỗi lần đều có thể dễ dàng đánh thắng. Về điểm ấy, trước sau vẫn là một câu đố khó giải. Kiều Mục kỳ thật không thể nào hiểu được lời mời cùng đi chung của Lộ Vọng Xuyên, dù sao hắn hoàn toàn không có chuyện gì làm. Ngoài việc uống tách trà hoa cúc, một đôi mắt trong trạng thái hàng ngày như cặp mắt bán nguyệt nổi tiếng của Conan. Một uống trà hoa cúc mà ngồi nhìn ở một bên. Lộ Vọng Xuyên là khách quen ở đây, cho nên có không ít người biết, mỗi lần vừa đến đều có không ít phụ nữ. Cùng đàn ông, Kiều Mục nhìn những giọt mồ hôi từ nước da mật ong của Lộ Vọng Xuyên đang chảy xuống, xẹt qua hầu kết lồng ngực, sau đó tiến vào khu vực bí ẩn. Gợi cảm đến mức khiến người ta dục, hỏa đốt người, hắn rõ ràng nghe được có không ít tiếng hốt khí. Trong đầu Kiều Mục đột nhiên nhớ lại một câu nói danh chấn thiên hạ đại giang Nam Bắc. Người cái đồ tiểu yêu tinh hại người này, what the, bad word, một, bán nguyệt mắt của Conan thì giống giống thế này này, nhờ bạn CMT bên dưới chỉ mới biết cách chương.